Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2744, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2744, bàn tay Trương Hàn trực tiếp cứng đờ giữa không trung, rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gần ngay trước mắt thế nhưng hắn không có cách nào tiếp tục tiên lên sắc mặt tơ lâm bát nhiễm tái nhọt, mặt không chút thay đổi, rõ ràng hết thời gian khổ đời tôi đều là anh đem đến, anh còn tỏ vẻ lo lắng bảo vệ tôi thực sự nực cười. Trương Hàn khép mi, hắn thừa nhận cô nói đều đúng, thế nhưng, đó là bởi vì cô không nghe lời, cô luôn muốn chạy chôn khỏi hắn. Nếu như cô nghe lời, hắn sẽ vì cô xây một tòa cung điện nguy nga, để cô có thể hái được cả sao trăng. Nhiễm nhiễm, em bị nhâm đống làm ấm ức cho nên chạy đến nơi này phát tiết sao, em ức hiếp tôi đây à, Lâm Bát Nhiễm giật giật khóe môi, trong ánh mắt lộ ra mê mang thống khổ. Anh biết không, nhầm đống trong ký ức tôi không phải như thế, anh ấy đã từng là ánh sáng của tôi, anh ấy không phải là người như thế. Tôi rất khó chịu, tôi thực sự rất khó chịu, đều là tôi hại anh ấy, là tôi từng bước lôi anh ấy vào trong vực sâu tự tôi không có cách nào khác tránh thoát được, bây giờ còn chỉ có thể cho mắt nhìn anh ấy hãm sâu vào, tôi không biết nên cứu anh ấy thế nào, tôi rất bất lực. Lâm Bát Nhiễm rất có lỗi, rất đau lòng, rất bất lực với nhâm đống, loại cảm giác này làm cô thấy bất lực, hít thở không thông, cô không biết nên làm thế nào mới tốt. Trương Hàn tiên lên, vươn tay ôm Lâm Bất Nhiễm đơn bạc ở trong ngực mình. Nhiễm nhiễm, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần em buông tay nhâm đồng ra, đi tới bên cạnh tôi, như vậy sẽ không có ai bị thương, bằng không, một ngày nào đó sẽ có người bởi vì em mà máu chảy thành sông, em thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu ý tôi, đúng không? Trương Hàn dịu dàng xoa mái tóc đen nhu thuận của Lâm Bát Nhiễm, dáng vẻ đó như là đôi tình nhân đang dịu dàng nỉ non. Thế nhưng Lâm Bất Nhiễm dùng mình một cái, từ trong xương phát ra cơn lạnh run, cô biết cả đời mình đều không thể thoát khỏi tên ác ma này, hắn sẽ vẫn quấn lấy cô kéo cô vào địa ngục. Quán ba, Nhâm Đồng đang uống rượu, rất nhanh trước mặt anh ta có rất nhiều bình rượu trống không, anh ta đã chuốc say mình. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi anh ta bị Trương Hàn đánh một trận tơi bời, triệt để nghiền ép, còn có hình ảnh Lâm Bát Nhiễm ôm Trương Hàn, anh ta không muốn tỉnh nữa, anh ta muốn say mãi. Lúc này có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi tới. Tổng giám đốc anh vẫn ổn chứ, sao lại uống nhiều rượu như vậy? Nhâm Đống ngẩng đầu nhìn lên, cô gái này anh ta có chút ấn tượng, là thư ký hành chính mới tới công ty Đường Phương. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cô đi đi. Nhâm Đống lạnh lùng nói, Đường Phương tràn đầy mên mộ nhìn Nhâm Đống, thanh âm nhẹ nhàng mềm nhũ kèm theo vẻ quan tâm giả tạo. Tổng giám đốc đừng uống rượu nữa, không tốt cho dạ dày đâu, anh say rồi, em đưa anh về nhà hát xây. Nhâm Đống đã say, anh ta say khướt nhìn Đường Phương, lúc này mặt của Đường Phương từ từ như trùng điệp lên gương mặt của Lâm Bát Nhiễm. Lúc mới kết hôn bọn họ rất ngọt ngào, có lần xã giao anh ta uống say, Lâm Bát Nhiễm cũng rất đau lòng anh ta, cô cũng từng nói như vậy. Cách chương,